Bốn La Mã, xả vô lượng. Xả là xả bỏ, không dùng nữa, không chấp, chẹp qua luôn. Xả vô lượng là bỏ hết tất cả những pháp ở thế gian. Như thầy tu thì chỉ có ba y một bát, không còn một vật gì hay một chướng ngại nào trong tâm. Vậy các pháp ở thế gian là pháp gì? Các pháp thế gian là pháp trói buộc như mạng lưới mà ta khó thoát ra. Các pháp ấy là sắc dục, tài sản thế gian, vật chất lớn, vật chất nhỏ, nhà cửa, ruộng vườn, danh thơm, tiếng tốt, tiếng khen, tiếng chê, thức ăn ngon dở, ngủ nghỉ, anh em bè bạn gần xa, chùa to, tháp lớn, miễu đình, tế tự, cúng bái, tụng niệm, ca ngâm, tủ giường, bàn ghế, ly chén son nồi, tivi, radio, tủ lạnh, kinh sách, kiến thức học tập, thiên văn địa lý, toán, khoa học, kinh tế, chính trị học, dịch số, bói toán và các nghề thợ mộc, thợ may, thầy thông, thầy ký, thầy bùa, thầy cúng, vân vân. Nói chung toàn bộ các nghề trên thế gian, đụng vào đâu nó cũng dính với ta, đổi nghề nó cũng dính với ta. Từ cái ly cái chén trong nhà cho đến kiến thức, học thuật, tâm ta cứ chấp cái này cho đến cái kia. Kiến chấp làm cho chúng ta không giải thoát. Nếu không xả hết thì nó sẽ làm ta bận tâm, so sánh chống đối. Ta phải xả hết mọi tri kiến trong đầu của chúng ta, kể cả những kinh sách mà ta học được bấy lâu. Chỉ còn một điều duy nhất trong đầu là xả tâm cho hoàn toàn trong sạch. Được như vậy mới là giải thoát. Nếu trong đầu còn nhớ Phật đã nói như thế này, thầy đã nói như thế kia là chưa xả. Bởi vậy Phật đã bảo, chánh pháp của ta còn phải bỏ, huống hồ là pháp thế gian. Phải xả vô lượng tâm, vì tâm đụng đâu là dính đó. Đạo Phật là đạo siêu xuất, và mục đích của đạo Phật là xả, xả vô lượng. Xả cũng là một chi phần của thất giác chi. Xả tối đa được phần nào là tốt phần ấy. Nghĩa là trong giai đoạn một của người cư sĩ, ta phải xả thật sạch. Trắng như vỏ ốc mới có thể bước sang lộ trình thứ hai của đạo giải thoát, xuất gia. Nếu người cư sĩ không chuẩn bị xả sạch ở giai đoạn tứ vô lượng tâm, thì khi xuất gia khó mà tu hạnh tỳ kheo. Vì đến đây ta phải tu tập các hạnh khác với người cư sĩ. Ta không có nghĩ đến việc xả cái bàn, cái ly hay giả từ vợ con, mà phải tập luyện tứ niệm xứ, tứ thiền, bát chánh đạo và tứ diệu đế. Nếu xả kỹ thì khi dụng công miên mật, ta chỉ cần một tuần cho đến hai hay ba tuần là có thể chứng ngộ, đạt sơ thiền. Không xả được thì ta bị trói buộc hoài, bị trói buộc thì làm sao giải thoát? Có những người xuất gia 5 năm, 10 năm, 20 năm mà cũng không xả sạch hoàn toàn, vẫn còn vướng mắc. Do đó, thầy phải làm gương ẩn bóng để xả cho sạch, và để làm gương cho mọi người thấy là xả bỏ tất cả, giả từ tu viện, xa rời đệ tử, không có một chút tài sản nào cả. Nếu muốn làm lợi ích cho chúng sanh, thì ở đâu mà không làm lợi ích cho chúng sanh? Cần gì phải ở chùa, làm trụ trì mới độ được chúng sanh? Ở đâu có người tu thì ta đến đó độ họ, xong rồi thì mình đi đến chỗ khác. Cho nên đời sống du tăng, khất sĩ là đời sống tuyệt vời xả sạch. Đây là nét đặc trưng của đạo Phật. Người nào không thực hiện được như thế không phải là tu sĩ đệ tử Phật. Cần phân biệt người tu chân xả thật và người tu giả không dám xả hết, chỉ xả nửa chừng hoặc không xả gì cả. Xả dục lạc thế gian thì thầy tu có thể xả được, nhưng chùa miếu thì nhiều người không xả được. Tóm lại, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì dứt khoát phải buông xả tất cả. Phải nhớ, được thân người rất là khó, nếu không nỗ lực tu hành thì mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi.